Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 546, Thái Thản Cự Nhân, chương 546, Thái Thản Cự Nhân, Tây Thổ Đại Lục rộng lớn vô ngần, cùng Đông Thổ Thần Châu có cực kỳ xa xôi khoảng cách. Người bình thường khó có thể vượt qua hai cái đại lục. Trong lúc gặp phải nguy hiểm là không thể nào tưởng tượng được. Mà hiện tại, trải qua lớn thời gian nửa tháng, mọi người cuối cùng từ hoang vu trong sa mạc đi ra. Tiến vào một mảnh sinh cơ bừng bừng bao la thế giới. Nơi này chính là Đông Thổ Thần Châu cùng Tây Thổ Đại Lục trong lúc đó giới hạn. Toàn bộ sa mạc đem hai đại thế giới cho ngăn cách. Nếu như không có thực lực cường đại đem khó có thể xuyên qua. Nếu không có thực lực đủ mạnh, không nói những kia khủng bố tử linh sinh vật, vẻn vẹn ở trên sa mạc những kia mạnh mẽ hung tàn mãnh thú. Còn có những kia thành đàn bay lượn hỏa long, càng có ẩn giấu trong sa mạc sinh vật đáng sợ, những này đủ khiến người nhìn mà phát khiếp. Vương, đây chính là Tây Thổ Đại Lục sao? Một tòa to lớn thành trì nhanh chóng bay qua, trên tường thành, hai bóng người đứng lơ lửng trên không. Đại tế ti nhìn phương xa xuất thần, một thân trắng như tuyết pháp bào đón gió phần phật, uyển chuyển dáng người làm cho người ta một loại vô hạn mơ màng. Vân vải mỏng bên dưới dung nhan đủ để nghiêng nước nghiêng thành. Nàng xưa nay không đi qua Tây Thổ, từ lúc vừa ra đời lên ngay khi Lâu Lan bí cảnh bên trong. Chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày mình có thể đi ra. Vẻn vẹn cho rằng mình cũng là cùng các đời đại tế ti như thế chết giả ở bí cảnh bên trong. Bây giờ nhìn đến như vậy bao la vô ngần thế giới. Cả người cảm giác không giống nhau, tâm lớn lên, tầm mắt cũng biến rộng. Chủ yếu nhất chính là tương lai đem tùy tùng bên người vị này Lâu Lan tộc Tân Vương khoảng chừng. Một đời không rời không bỏ, đây chính là nàng tương lai số mệnh, ta cuối cùng gọi ngươi đại tế ti. Cảm giác không quen, ngươi vì sao lại không thể có mình tên? Lúc này, Lâm Dật đột nhiên gò má, có chút bất đắc dĩ nói ra một câu như vậy. Kinh sợ đến mức đại tế ti lập tức xoay người, tâm tình loạn tung tùng phèo, có chút không tên căng thẳng, cảm giác rất quái lạ. Nàng sau khi nghe xong rồi lại nhìn Lâm Dật, tiếp theo nghiêm túc nói, ta vương, cũng không cách nào nắm giữ tên. Nếu là ta vương vi thần dưới lấy một cái tên, đúng là có thể, chân chủ sẽ không trách tội, Lâm Dật lông mày nhẹ nhàng nhíu lên. Nhìn bên cạnh đại tế ti, luôn cảm giác toàn bộ Lâu Lan tộc tất cả mọi người. Tựa hồ đối với này một vị chân chủ có một loại cực kỳ dáng vóc tiểu tụy tín ngưỡng. Tựa hồ sâu tận xương tủy bên trong, để hắn có chút không thoải mái. Hắn suy nghĩ một chút, đột nhiên cười nói. Là ta quá mức chấp nhất, có vô danh chữ kỳ thực căn bản không trọng yếu như vậy. Cố gắng ngươi không có tên sẽ tốt hơn, này mới là chân thực ngươi, xác thực. Lâm Dật bỗng nhiên nghĩ thông suốt, này Lâu Lan đại tế ti cái đó sinh ra bắt đầu liền nhận định là bổn tộc tế ti. Tương lai trách nhiệm cũng đã xác định được, cả đời vì là này một phần thù vinh mà kính dâng. Liền như nàng từng nói. Liền chính mình cũng không cách nào nắm giữ tên, nàng tựa hồ chính là dùng để tế tự Lâu Lan tộc cái gọi là chân chủ. Chỉ tiếc, ở Lâm Dật trong lòng vẫn còn có chút tiếc nuối, người như vậy liền không thể nắm giữ tự mình, liền giống như nàng vừa sinh ra liền không thuộc về nàng mình, mà là thuộc về này cái gọi là chân chủ, đại tế ti, đối với Tây Thổ Đại Lục tình huống, lại có chủng tộc gì tồn tại. Các ngươi trong tộc có thể có ghi chép. Lâm Dật nói sang chuyện khác. Hỏi do chuyện này, đại tế ti thu thập hơi khác thường tâm tình. Chăm chú hồi tưởng sau mới nói. Vương, đối với Tây Thổ tình huống, thần dưới vẻn vẹn từ bổn tộc sách cổ trên xem qua một ít. Cụ thể có hay không như thế liền không rõ ràng. Dù sao cũng là thời đại thượng cổ chuyện cũ, Lâm Dật lý giải gật đầu. Đúng là như vậy. Thời đại thượng cổ cùng hiện tại so với là không cách nào đánh đồng với nhau. Thậm chí thượng cổ sau khi mấy cái thời đại bên trong, đều không rõ ràng phát sinh cái gì. Lâu Lan tộc thời đại thượng cổ liền thần bí biến mất. tự nhiên không rõ ràng kế tiếp thế giới biến thiên. Lâm Dật nhìn xuống bát phương, đánh giá toàn bộ thế giới. Vào mắt chính là một mảnh xanh tươi tốt. Không có lúc trước trong sa mạc hoang vô cùng tràn ngập âm u đầy tử khí. Đây mới là một mảnh tràn ngập sức sống thế giới. Cổ lão rừng rậm mơ siêu cao vót sơn mạch, to lớn che trời cổ mộc, thỉnh thoảng truyền đến từng trận kinh người giống to. Thậm chí, hư không trên xẹt qua từng đạo to lớn bóng đen. Tỏa ra ngập trời hung khí. Này không phải loài chim, mà là phi long, không sai. Lâm Dật nhìn thấy chính là phi long, là bầu trời bá chủ một trong, tiền sử sinh vật bên trong một loại phi hành khủng long. Thân thể to lớn, sức mạnh hung mãnh, là hoàn toàn xứng đáng bầu trời bá chủ. Ở Đông Thổ Thần Châu thời điểm, Lâm Dật gặp phải phi hành khủng long cơ bản rất ít. Thậm chí vẻn vẹn gặp một hai lần, duy nhất nhiều nhất chính là mạnh mẽ hung cầm, còn có một chút đáng sợ ma cầm. Liền giống như Đông Phương không có bao nhiêu phi long tồn tại như thế. Mà nơi này không giống, toàn bộ bầu trời bản thân nhìn thấy nhiều nhất dĩ nhiên là những này hình thể to lớn phi long. Ví dụ như hắn liền nhìn thấy không ít phong thần dực long. Thân thể cao lớn, cánh dương ra có tới khoảng 1.000 mét cự, 10 phần chính là một cái quái vật khổng lồ. Đương nhiên, những này đối với bọn họ tới nói quả thực không đáng giá được nhắc tới. Vẻn vẹn lị á này một con vật cưỡi liền đủ để quét ngang những này to lớn phi hành khủng long. Lại càng không nói lâu lan tộc nhân vô số cao thủ. Dọc theo đường đi, to lớn lâu lan cổ thành vẫn ở phi hành. Không có một loại mãnh thú dám đến tập kích, đều bị khủng bố uy thế kinh sợ đến dồn dập rời xa nơi này. Không dám dễ dàng tới gần. Đại tế ti, các ngươi lúc trước sắp xếp bao nhiêu tộc nhân đi hầu hạ những người Tây Phương kia loại. Đột nhiên, Lâm Dật nhớ tới cái gì? Lập tức hỏi thăm tới đến. Lúc đó ở bí cảnh bên trong, Lâu Lan nữ vương nhưng là phái không thiếu nữ tử đi chỗ đó chút phương Tây Nam tử nơi đó. Hiện tại mình là các nàng vương, đương nhiên phải một lần nữa cân nhắc. Đại tế ti nghe xong, vẻ mặt hơi động, mới nhẹ nhàng nói ra, ta vương, những kia nam tử vẻn vẹn có thể cùng một vị tộc nhân thân mật. Nữ vương vốn là muốn phái nhiều mấy cái, thế nhưng cuối cùng nhưng bỏ ý niệm này đi, nha. Lâm Dật hơi trầm tư, tiếp theo hỏi dò, ngươi nói cho những kia nam tử, có thể cưới vợ những kia cùng bọn họ có quan hệ nữ tử. Còn muốn nhiều không có, nếu là không chịu. Này xin ngài chỉ điểm mơ siêu, vương xin yên tâm, thần dưới sẽ làm thỏa. Đại tế ti nhẹ nhàng trở về cú, hai người không lại tiếp tục cái đề tài này, mà Lâm Dật vừa định hỏi dò một thoáng những chuyện khác. Nhưng không nghĩ phương xa truyền đến gầm lên giận dữ, uy thế cuồn cuộn, rừng cây đều phát sinh tiếng vang xào xạc, gây nên hai người chú ý. Đại tế ti vẻ mặt kinh ngạc, nhìn về phương xa. Có thể thấy được nơi đó một luồng bụi bặm ngập trời. Tiếp theo một tòa núi lớn ầm ầm sụp đổ, nhấc lên trùng thiên bụi mù, đá vụn bay đầy trời tán, xuyên không nát đất, tình huống khốc liệt, người khổng lồ. Lúc này, Lâm Dật vẻ mặt hơi kinh ngạc, nhìn kỹ lại, mới phát hiện này bụi mù bên trong có một vị thân ảnh khổng lồ. Từ nơi này xem ra mã có 5.000 trượng cao to. Quả thực chính là một cái quái vật khổng lồ, đây chính là một vị người khổng lồ, khí tức mãnh liệt, ít nhất đều là chiến hồn cảnh giới thực lực, chính gào thét liên tục, vung vẩy một đôi to lớn cánh tay nện ở phía trước. Núi lớn đổ nát, bụi mù ầm ầm cuồn cuộn, theo cổ thành nhanh chóng tiếp cận, rốt cục nhìn rõ ràng đó là sinh vật gì, đây chính là một vị người khổng lồ. Thân thể đặc thù hãy cùng loài người không khác nhau gì cả. Duy nhất khác nhau chính là tóc kia là màu vàng đất. Vị này người khổng lồ chiều cao hơn 5.000 trượng, toàn thân bắp thịt cổ động, khí tức tỏa ra, khiến cho người có chút nghẹt thở. Làm cho người ta chú ý nhất chính là, người khổng lồ này đôi cánh tay bên trên, dĩ nhiên từng người xoay quanh một cái to lớn cự mãng. Đây là thái thản cự mãng. Một cánh tay liền quấn quanh một cái thái thản cự mãng. Thô to cực kỳ, đơn giản khiến người khó có thể tin tưởng được. Vị này người khổng lồ, đầu tiên nhìn lại cung thượng cổ cự ma không khác nhau gì cả. Thế nhưng là không có cự ma như vậy huyết mạch, mà là mặt khác một loại huyết thống sức mạnh. Thái Thản cự nhân, Lâm Dật vẻ mặt kinh ngạc, có chút ngạc nhiên đánh giá này một vị người khổng lồ. Không nghĩ tới dĩ nhiên thật sự có như vậy vật chủng tồn tại. Vị này người khổng lồ chính là Thái Thản cự nhân, là Tây Thổ trên đại lục một loại mạnh mẽ chủng tộc. Tên là Thái Thản tộc, Thái Thản, ở phương Tây nhưng là một cái mạnh mẽ cực kỳ chủng tộc. Thân thể to lớn, sức mạnh hung mãnh, huyết thống cao quý, là cùng Đông Thổ thượng cổ cự ma tộc một thời đại. Đây là một loại mạnh mẽ cổ lão chủng tộc. Thái Thản cự nhân, nghe đồn thời đại thượng cổ ở Tây Thổ có như thế bộ tộc. Vô cùng mạnh mẽ, so với các tộc tới nói Thái Thản tộc bộ tộc phi thường ít ỏi. Nhưng bọn họ phổ biến mạnh mẽ, Đại Tế Ti cẩn thận nói ra những tin tức này. Lâm Dật tự nhiên rõ ràng, lúc này mới nhanh chóng tiếp cận, rốt cục gây nên này một con Thái Thản cự nhân chú ý. Này Thái Thản cự nhân quay người lại. Lập tức tập trung bay tới to lớn thành trì, vẻ mặt từ từ nghiêm nghị lên, người tới dừng lại, đây là ta Thái Thản tộc lãnh địa, quát to một tiếng chấn động mà đến. Này Thái Thản cự nhân phát sinh cảnh cáo, cả người khí tức lan tràn ra, đối với bay tới lâu lan cổ thành rất là cảnh giác cùng coi trọng. Thậm chí trong lòng còn có mãnh liệt nguy cơ, mới không phát không được xuất cảnh cáo. Thành trì trên, Lâm Dật bên người lần lượt tụ tập đến một đám cao thủ. Bao quát Lỵ Á cũng tới. Chính tràn đầy giật mình nhìn này một vị to lớn Thái Thản cự nhân. Nàng vẻ mặt chấn động, lẩm bẩm nói, người khổng lồ này trên tay các một cái Thái Thản cự mãng xoay quanh. Hình tượng cung thần thoại bên trong truyền thuyết như thế, lẽ nào thật sự chính là Thái Thản cự nhân? Thượng đế, thật sự có Thái Thản tồn tại? Lẽ nào, Thượng đế thật sự tồn tại? Giờ khắc này, những người nước ngoài kia lập tức chấn động, từng cái bắt đầu hoài nghi lên. Thế giới này tựa hồ thật sự nắm giữ những này thần thoại bên trong nhân vật tồn tại. Trước mắt này to lớn Thái Thản cự nhân không phải là một cái tốt nhất giải thích. Đối với những này người ý nghĩ, Lâm Dật không để ý tới, mà là kỳ quái này Thái Thản cự nhân vừa mới đang làm gì? Tựa hồ đang cùng sinh vật gì giao chiến, bằng không làm sao đem nơi này đều cho đánh ngang. Thái Thản tộc bằng hữu ngươi được, chúng ta đến từ Đông Thổ Thần Châu, Lâm Dật vượt qua mà ra. Đến này Thái Thản cự nhân trước mặt không xa, cười nói ra một câu như vậy. Thế nhưng, lời này vừa ra, này Thái Thản cự nhân lập tức ngơ ngác, liên tiếp lui về phía sau vài bước, quả thực như thấy quỷ nhất giống như. Hắn tràn đầy không tin, trừng mắt to lớn con mắt nhìn chằm chằm Lâm Dật xem. Cuối cùng giật mình nói, ngươi nói, là từ Đông Thổ Thần Châu đến, sao có thể có chuyện đó? Toàn bộ Tây Thổ Đại Lục cùng Đông Thổ Thần Châu là bị tử vong sa mạc ngăn cách ra, lẽ nào? Các ngươi là từ tử vong sa mạc đi ra? Hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ ra cái gì? Sắc mặt có chút khiếp sợ, lúc này mới nghĩ đến. Những này người đến phương hướng tựa hồ thực sự là tử vong sa mạc đi ra. Chỗ đó nhưng là được xưng ai đi ai chết, liền ngay cả một ít sinh linh mạnh mẽ đều không cách nào tránh khỏi. Tiến vào tử vong sa mạc sau liền lại không từng xuất hiện. Lâm Dật vẻ mặt ngạc nhiên nghi ngờ, lông mày nhẹ nhàng nhíu lên, cảm giác này Thái Thản cự nhân tựa hồ rất e ngại này một mảnh cái gọi là tử vong sa mạc. Lẽ nào liền bởi vì những kia vô cùng bộ xương hay sao? Nhưng là dưới cái nhìn của hắn, những kia bộ xương cũng không mạnh mẽ đến đâu. Vẻn vẹn là này một viên xương sọ khá là quỷ dị cùng nguy hiểm. Nhưng cuối cùng còn không là bị hắn trấn áp lại, thậm chí luyện thành mình nội tinh, có cái gì tốt đáng sợ? Lâm Dật nghĩ, có hay không này một mảnh trong sa mạc, còn ẩn giấu đi cái gì kinh khủng hơn đồ vật? Mà đầu kia cốt cũng không phải là này sa mạc vật đáng sợ nhất. Tựa hồ mình quên món đồ gì? Đông Thổ Thần Châu, đột nhiên, một tiếng ngạc nhiên nghi ngờ lời nói truyền đến, gây nên Lâm Dật chờ người chú ý. lập tức xoay người nhìn lại, mới phát hiện bụi mù bên trong đi ra một bóng người. Đây là một tên loài người. Thế nhưng người này khắp toàn thân dĩ nhiên tràn ngập một luồng nồng nặc bạch quang. Làm cho người ta một loại thần thánh hùng vĩ, chí cao vô thượng cảm giác. Hết chương.